Vưu vật nhi hỉ, chương 581, nhân tận kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Sâm sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên gặp người nói thẳng toẹt ra chuyện lợi dụng người khác như vậy. Đoạn Sâm nhìn thẳng vào Khương Nghênh, khóe miệng co giật, chàng muốn nói gì đó nhưng cảm thấy bất cứ lời nào cũng không thể lột tả hết tâm trạng rối bời của mình lúc này. Chửi tục ư, đối phương là phụ nữ, lý lẽ phải trái ư, từ nhỏ bố anh đã dạy, đừng bao giờ cố cãi lý với phụ nữ. Không đôi co, không phân bua, cứ thế mà lao vào đánh nhau ư, khụ khụ, nói về khoản này thì e rằng cán cân sức mạnh có hơi lệch một chút. Khương Nghênh nhìn Đoạn Sâm, ánh mắt phức tạp, một thoáng im lặng, rồi khẽ nhếch môi, thản nhiên nói. Nhiếp Chiêu phái anh đến để bảo vệ tôi, phải không? Đoạn Sâm liếc nhìn Khương Nghênh, miễn cưỡng đáp. Ừ, Khương Nghênh, anh đến để bảo vệ tôi. Nên tôi cũng phải biết anh có đủ sức bảo vệ tôi hay không chứ. Đoạn Sâm, Khương Nghênh mỉm cười, nói tiếp, thẳng thắn mà nói, với những gì anh thể hiện tối qua, tôi thật sự nghi ngờ về năng lực của anh. Nghe vậy, Đoạn Sâm nhìn chằm chằm Khương Nghênh, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Là thực lực của anh có vấn đề sao? Rõ ràng cô ta không phải người tầm thường, chẳng hề theo khuôn phép nào cả. Phụ nữ bình thường khi được giúp đỡ, ai chẳng biết ơn. Gặp phải trai đẹp còn có khi muốn lấy thân báo đáp. Ai lại giống như cô ta chứ? Không những chẳng mảy may cảm động, cô ta còn tỉnh bơ phân tích từng điểm bất hợp lý. Đoạn Sâm nhìn Khương Nghênh, hít một hơi thật sâu, cảm thấy cổ càng thêm đau nhức. Khương Nghênh nhìn Đoạn Sâm đang đỏ mặt im lặng không nói gì, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói. Đoạn Sâm, thời gian của tôi có hạn, nếu anh không thể chứng minh thực lực của mình cho tôi thấy, thì anh chỉ có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, nể mặt Nhiếp Chiêu đang hợp tác với chồng tôi sẽ thả anh đi. Anh cùng người của anh lập tức biến khỏi tầm mắt tôi. Thứ hai, anh có thể ở lại bên cạnh tôi, nhưng tôi sẽ choi anh lại cho đến khi tôi rời khỏi Hành Thủy. Đoạn Sâm, đây là đang bắt anh ta chọn một trong hai à, rõ ràng là ép anh ta phải lật bài ngửa. Người ta thì, đường nào cũng về La Mã. Còn anh ta thì đường nào cũng là ngõ cụt. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Đoạn Sâm nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó thành thật trả lời. Một nửa nguồn hàng của các doanh nghiệp của ông Ba Châu ở Dung Thành đều do nhà chúng tôi cung cấp. Khương Nghênh nhướng mày, thật sao? Đoạn Sâm hừ lạnh, Đoạn ra Dung Thành, cô cứ việc điều tra. Bố tôi chỉ cần ho một tiếng thôi, cả Dung Thành cũng phải rung chuyển. Sau khi Đoạn Sâm nói xong, Khương Nghênh không nói gì. Cát Châu đứng bên cạnh cười trêu chọc. Chà, bác Ho cũng ghê gớm thật đấy. Đoạn Sâm liếc nhìn Cát Châu, ánh mắt đầy khinh bỉ. Quy tắc trên thương trường, cậu hiểu được bao nhiêu? Cát Châu trêu chọc, tôi không hiểu quy tắc thương trường, nhưng tôi biết, nếu bây giờ cậu chọc tức tôi bóp chết cậu dễ như bóp chết một con kiến. Đoạn Sâm, Cát Châu cười khẩy, anh bạn à, chắc từ bé đến giờ được cưng chiều quá nên chưa nếm mùi đời phải không? Nhân cơ hội này, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học miễn phí, để cậu biết thế gian này tàn nhẫn thế nào. Đoạn Sâm, nói xong, Cát Châu xắn tay áo lên, nhìn thấy vậy, Đoạn Sâm rụt cổ về phía sau, vừa lùi vừa lẩm bẩm. Không phải, tất cả các người đều bị bệnh à, sao không có ai bình thường vậy? Tôi đến giúp các người, chưa kịp nói xong, Khương Nghênh đã cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Châu, đừng dọa anh ta nữa. Nghe vậy, Cát Châu buông tay xuống, cười hì hì đáp. Vâng, Khương Nghênh liếc nhìn Đoạn Sâm, đứng dậy thản nhiên nói. Tôi đi Sương Đạt một chuyến, các người, cùng đi đi, đã đến để bảo vệ cô, không, nhân tận kỳ tài, thì thật lãng phí. Lúc này, tại bệnh viện Bạch Thành, Châu Dị bị thương không nặng, ngoài việc chật khớp tay, những vết thương khác đều là vết thương ngoài da. So với Châu Dị, trợ lý Trần Thê thảm hơn. Gãy xương mũi, mặt xương vù, xương sườn ở ngực cũng bị lệch. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người, Bùi Nghiêu tìm hai hộ lý chăm sóc, sau đó đi ra hành lang, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Chữ. Sau vài hồi chuông, điện thoại được kết nối, Bùi Nghiêu hạ giọng. Châu Dị và Trần Chiết đã được sắp xếp ổn thỏa, bên ông thế nào rồi? Tần Chữ nói, mọi việc cần giải quyết đều đã xong xuôi, chỉ còn lại Nhiếp Chiêu. Bùi Nghiêu cười đầy ẩn ý, nói với giọng điệu thâm sâu. Đến bệnh viện đón tôi đi cùng ông. Cách Chương.